bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 7 loại mùi vị này, có phải hay không lo lắng? Mặc Uẩn Tề đi rồi lúc sau, Cố Giai Minh có chút ngủ không được, không biết vì cái gì. Mặc Uẩn Tề câu kia đi xem bác sĩ làm hắn Mặc Danh có chút để ý, nhân loại là thực yếu ớt. Sinh mệnh cũng liền 100 năm sau, sinh chàng bệnh nặng hoặc là ra điểm thiên tai nhân họa rất có thể liền sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Nếu Mặc Uẩn Tề ra điểm sự, hắn như thế nào trả nợ? Chẳng lẽ đi tìm hắn chuyển thế sao? Chuyển thế lúc sau cũng không phải Mặc Uẩn Tề à, nếu Mặc Uẩn Tề được bệnh nan y sinh mệnh đi mau tới. Rồi cuối, nếu Mặc Uẩn Tề lái xe không cẩn thận ra điểm sự cố. Nếu Mặc Uẩn Tề, Cố Giai Minh ôm đầu, không thể tưởng, loại này không chịu khống chế cảm xúc ở 5 năm trước hắn liền ở Mặc Uẩn Tề trên người cảm thụ quá. Đến bây giờ lại lần nữa cảm nhận được, hắn như cũ không rõ, nhân loại cảm tình vì cái gì như vậy phức tạp, thần phiền, lắc đầu đem cái này ý niệm vứt ra đi. Hắn lại lần nữa đăng nhập Weibo, khoảng cách lần trước lên tiếng đã 2 ngày, các fan hiển nhiên đã biết hắn thượng Weibo không quy luật. Có đôi khi hơn 10 ngày đều không phát một cái Weibo, cho nên đều ở hắn mới nhất một cái Weibo phía dưới nhắn lại. Tập tề 7 cái Trịnh ba ba liền có thể triệu hoán nam thần. A còng Trịnh học thiệu A còng Trịnh học thiệu A còng Trịnh học thiệu. 7 lần. Cố Giai Minh click mở bình luận nhìn hạ, mấy chục vạn điều bình luận, mỗi điều đều ở A còng 7 lần Trịnh học thiệu, phen hận không thể hóa thân tiểu ác ma, giờ nĩa đem người đại diện kéo ra tới treo lên đánh. Hung ác làm hắn giao ra ta nam thần, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, Trịnh học thiệu thói quen tính giả chết phen, đừng tưởng rằng ngươi trốn tránh không ra, ta liền không biết ngươi ở nhà. A còng Trịnh học thiệu x7, Cố Giai Minh ở A còng Trịnh học thiệu những cái đó bình luận thượng e sợ cho thiên hạ không loạn dựa gần. Điểm một loạt tán, theo sau đem cơm chiều chụp ảnh chụp truyền thượng Weibo, không thể làm đầu bếp diễn viên không phải cái hảo yêu tinh. Cố Giai Minh đối với chính mình chủ nghệ vẫn là phi thường vừa lòng. Truyền đi lên sau hắn còn xứng một câu thực việc nhà Hoa Quốc thức thăm hỏi. Ăn sao? Phen dây hồi, tam cân trọng trà diệp bao, a, xuất hiện, triệu hoán nam thần thành công. Không khí vẫn là trong núi hảo vê hồi phục, lần sau tập tề 8 Trịnh ba ba, khả năng sẽ càng mau một ít ta chỉ là cái trà trà chiều sâu não tàn tiểu nhan phấn. Ai muốn xem ngươi đồ ăn? Chúng ta muốn xem ngươi, xem ngươi, xem ngươi, không khí vẫn là trong núi hảo vê hồi phục. Không cho xem mơ siêu trà ca phen não tàn, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, cố tình muốn dựa tài hoa, hiện tại không chỉ có tài hoa còn sẽ nấu cơm. Nam thần ngươi như vậy bổng ngươi để cho người khác như thế nào sống. Không khí vẫn là trong núi hảo vê hồi phục, người không thể dựa mặt ăn cơm, đến dựa miệng ăn cơm mơ siêu dây mính điện ảnh fan club, chẳng lẽ chỉ có ta phát hiện có hai đôi đũa sao? Ngươi mau cùng chúng ta công đạo rõ ràng, cùng ngươi cùng nhau ăn cơm người kia là ai? Không khí vẫn là trong núi hảo vê hồi phục, người nhà của ta Cố Giai Minh hồi phục lập tức khiến cho fan nhiệt tình. Đều bị Cố Giai Minh loại này ngay thẳng boy nói chuyện phiếm phong cách chọc đến ngao ngao kêu. Mấy ngày không thấy chúng ta trà ca nói chuyện phiếm kỹ xảo vẫn là không có tiến bộ. Thật đáng mừng, giải hoa, dù sao ở fan trong mắt. Cố Giai Minh làm cái gì đều là soái. Đương nhiên cũng có người nói Cố Giai Minh là trang thuần. Giới giải trí là cái đại chảo nhuộm, lăn lộn đã nhiều năm còn như vậy đơn thuần, tuyệt bức là trang thuần, nhưng mà nói ra loại này lời nói người một giây đã bị Cố Giai Minh phen xé. Thành cha Cố Giai Minh cùng phen hỗ động trong chốc lát. Mặc Trạch Dương đã ghé vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Lúc này vừa lúc Trịnh học thiệu điện thoại đánh tiến vào. Cố Giai Minh cấp Mặc Trạch Dương đắp lên chăn, tay chân nhẹ nhàng ra phòng ngủ, đóng cửa lúc sau mới tiếp nghe, hạ giọng nhỏ giọng hỏi, có việc, có, Trịnh Học Thiệu đều mau bị hắn tức chết rồi. Người kia bức ảnh là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế này? Cố Giai Minh vẻ mặt vô tội. Là ngươi nói, không có việc gì nhiều vỗ vỗ ảnh chụp cùng fan hỗ động một chút ảnh chụp đã phát lúc sau hắn. Ngược lại không cao hứng. À, thiện biến trung niên hai chân thú. Ta làm ngươi phát ảnh chụp, ngươi cũng muốn kiểm tra một chút không có vấn đề mới có thể phát ra đi. Hai đôi đũa là chuyện như thế nào? Ngươi, ngoặc kép, Trịnh Học Thiệu hạ giọng, ngươi chồng trước còn chưa đi. Chồng trước cái quỷ Nga. Cố Giai Minh tức giận chộp vào pha lê thượng, nhất thời không khống chế được. Ở pha lê thượng trào ra một đạo hoa ngân, căn bản là không kết hôn. Hào, chúng ta không nói cái này, Trịnh Học Thiệu thật sâu hít một hơi. Làm chính mình bình tĩnh lại, lời nói thấm thía nhắc nhở hắn. Ngươi buổi tối ở nhà ăn cơm, lại có hai đôi đũa, này thực dễ dàng khiến cho người nghĩ nhiều. Ngươi hiện tại sự nghiệp đang ở bay lên kỳ, nhất định phải giữ gìn hảo tự mình hình tượng. Vạn nhất truyền ra mặt trái tin tức bị người lợi dụng lăng xê làm sao bây giờ? Lùi một bước giảng, truyền ra người ẩn trong giá thú tử tin tức cũng xử lý không tốt. Cố Giai Minh nghiêm túc hỏi. Thiệu ca, nếu có một ngày ta có chuyện của con cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi có phải hay không cũng không cho ta nhận hắn. Trịnh Học Thiệu trầm mặc, hắn xác thật có ý nghĩ như vậy kia thực xin lỗi. Mặc kệ tới khi nào, ta đều sẽ không không nhận hắn. Hủy diệt sự nghiệp cũng không tiếc. Cố Giai Minh ngữ khí thực bình tĩnh. Thanh nhã tiếng nói do dự này bóng đêm giống nhau. Đồ tăng vài phần xa cách cùng lạnh lẽo. Ta không có thân nhân, không có vướng bận, ta chỉ có hắn, không khí nháy mắt lạnh xuống dưới. Cố Giai Minh nhấp miệng, không nói một lời chờ đợi đối phương hồi đáp, thái độ đã là cho thấy hắn tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Đối diện người trầm mặc mười mấy giây lúc sau. Rốt cuộc thở dài, bất đắc dĩ nói, hào, ta hiểu được, xã giao nơi đó ta sẽ trước tiên làm chuẩn bị. Đúng rồi, ngươi muốn bản hợp đồng kia ta đã tìm người viết hảo. Ngày mai ta cho ngươi đưa qua đi. Cố Giai Minh căng chặt gương mặt đang nghe đến đối phương hứa hẹn. Lúc sau nháy mắt có ý cười. Hắn cười nói, không cần, ngươi quá chậm, ta nơi này đã có một phần. Trịnh Học Thiệu theo bản năng hỏi. Ai cho ngươi? Cố Giai Minh mắt trợn trắng. Ngươi trong miệng cái kia cái gọi là chồng trước Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép. Xác định không phải đối phương kế hoãn binh, đều đã tìm tới cửa rõ ràng là đối này hai cha con nhất định phải được a. Như thế nào còn cấp một phần không cần hài tử hợp đồng? Rõ ràng không phù hợp lẽ thường a. Trịnh Học Thiệu vừa định nhắc nhở Cố Giai Minh chú ý. Lúc này liền nghe Cố Giai Minh nhanh chóng nói, ngượng ngùng Thiệu ca, ta bằng hữu tới, vì, nghe được trong điện thoại tích tích thanh. Trịnh Học Thiệu tâm tắc che lại ngực, đại buổi tối thấy cái gì bằng hữu, bị người chụp lén làm sao bây giờ? Cố Giai Minh quải điểm điện thoại lúc sau đối với ngoài cửa sổ xua xua tay. Cười chạy đến phòng bếp, lấy ra một túi miêu lương, còn có mấy cái đồ hộp, ngoài cửa sổ một con hình thể trọng đại ly hoa miêu. Chính dương móng vuốt, giống mèo chiêu tài giống nhau đối với Cố Giai Minh diêu a diêu. Cố Giai Minh cấp Mạc Trạch Dương thiết một cái bảo hộ kết giới. Ôm đồ hộp ra cửa, ở ly hoa miêu dẫn dắt hạ, lục tục từ trong bụi cỏ toát ra tới càng nhiều tiểu động vật. Lưu lạc miêu, lưu lạc cầu, sóc con, chim nhỏ, thậm chí còn có mấy chỉ gà rừng, này đó đều là Cố Giai Minh bằng hữu. Cố Giai Minh đem trong tay ăn cho chúng nó bãi thành một loạt. Thỉnh chúng nó ăn cơm siêu, miêu. Kia chỉ ly hoa mèo kêu hoa ca, không chỉ có hình thể đại, lớn lên cũng siêu hung, bên trái đôi mắt thượng có nói rất dài vết sẹo, đây là nó cùng lưu lạc cầu đoạt địa bàn thời điểm rơi xuống. Cố Giai Minh tưởng cho nó trị liệu, ly hoa miêu cự tuyệt, công bố đây là nó huân chương, nó ngửa đầu hỏi hắn, nhớ tới người nhà của ngươi sao? Cố Giai Minh lắc lắc đầu, cái gì đều nhớ không nổi. Có nghĩ lên đều không sao cả a, ta hiện tại quá khá tốt miêu ân, buổi tối 10 giờ nhiều. Ở cái này dân cư thưa thớt khu biệt thự, một người một miêu tiến hành một hồi vượt qua chủng tộc giao lưu. Nếu nơi này có người, khẳng định sẽ đem Cố Giai Mính trở thành bệnh tâm thần. Mạc Uẩn Tề đi vào nội thành một nhà chư danh tư nhân bệnh viện. Đem xe giao cho bãi đậu xe trợ lý. Đã đang đợi chờ Vương Bí Thư chạy nhanh đi tới. Mạc Tổng, Edmund bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Uẩn Tề gật gật đầu. Dẫn đường đi, hai người một trước một sau đi vào thang máy. Ở cái này nhỏ hẹp không gian nội, không khí dần dần trở nên ngưng trọng lên. Vương Bí Thư cẩn thận nhìn mắt Mạc Uẩn Tề sắc mặt. Phát hiện nhà mình lão bản tuy rằng sắc mặt như thường. Nhiều năm đi theo lão bản bên người kinh nghiệm lại ở nói cho hắn. Lão bản đang nghĩ sự tình, chuyện rất trọng yếu. Rốt cuộc thang máy ở 8 lâu dừng. Cửa thang máy mở ra kia một cái chớp mắt. Mạc Uẩn Tề đột nhiên mở miệng. Vương Bí Thư theo bản năng đứng thẳng. Vẻ mặt nghiêm túc chờ phân phó kế tiếp nhất định là rất quan trọng nhiệm vụ. Đi Đại Dực Vương triều đoàn phim hỏi thăm một chút, yêu cầu tài chính viện trợ sao? Còn có, bọn họ quay chụp địa điểm hẳn là đã đều đính xuống dưới. Cho ta một phần kỹ càng tỉ mỉ thời gian an bài, tốt Mạc Tổng. Ta lập tức liền an bài, Vương Bí Thư theo bản năng đồng ý sao? Hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ Mạc Tổng vừa rồi suy xét chuyện rất trọng yếu là cái này? Mạc Uẩn Tề dừng một chút, còn có cùng Cố Giai Mính diễn vai diễn phối hợp đều có ai? Đem hắn xuất diễn cho ta xem một chút, tốt Mạc Tổng. Ta lập tức an bài, Vương Bí Thư khóe miệng trừ trừ. Trừ bỏ những lời này, đã nghĩ không ra khác, nửa giờ kiểm tra lúc sau. Edmund bác sĩ thật đáng tiếc đối Mạc Uẩn Tề nói. Mạc tiên sinh, từ ngài não bộ CT thượng bước đầu phán đoán, cũng không có cái gì dị thương, đến nỗi ngài vì cái gì sẽ mất đi một đoạn ký ức. Cái này ta còn cần hảo hảo nghiên cứu một chút sở hữu chẩn bệnh kết quả. Ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng cho ngài một phần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra kết quả. Edmund bác sĩ hơn 40 tuổi. Tóc vàng hôi mát, cao gầy dáng người, mang cái này kim khung mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Hắn là Mạc gia gia đình bác sĩ, cũng là chuyên môn làm nhân loại não bộ nghiên cứu, ở trên thế giới đều được hưởng nổi danh tuổi trẻ giáo thụ. Nhà này tư nhân bệnh viện chính là hắn một người đệ tử khai. Vì cấp Mạc Uẩn Tề xem bệnh, vừa mới kết thúc một cái hội đàm Edmund bác sĩ chuyên môn từ Y quốc bay qua tới. Mượn chính mình học sinh bệnh viện cấp Mạc thị gia chủ trần trị, Mạc Uẩn Tề nhìn thời gian. Gật đầu nói, hảo, chuyện này liền làm ơn ngươi, chờ Mạc Uẩn Tề trở lại Cố Giai Mính biệt thự thời điểm. Cố Giai Mính đang ngồi ở trên cỏ, cười nói cái gì, kỳ quái chính là bên người vây quanh một đám tiểu động vật. Phảng phất đều có thể nghe hiểu hắn nói, hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh hai vòng. Mạc Uẩn Tề không khỏi nhăn lại mày. Trước mắt một màn này, thật sự vượt qua hắn nhận chi, Cố Giai Mính trên người nhất định cất giấu một cái thật lớn bí mật. Là cái gì đâu, Miêu, ngồi ở Cố Giai Mính bên người Ly Hoa Miêu liếm liếm móng vuốt. Thực hào tâm nhắc nhở hắn, huynh đệ, ngươi chờ người đã trở lại, vốn dĩ trên mặt còn mang theo cười Cố Giai Mính sắc mặt biến đổi. Bị, đám người, này hai chữ kích thích trực tiếp tạc mau. Duỗi tay đem trên mặt đất còn không có ăn xong đồ ăn toàn bộ cầm lấy tới. Nhanh chóng ôm vào trong ngực, a, này xú miêu, thật là sẽ không nói tiếng người. Đồ hộp cũng không cho ăn. Chính liếm móng vuốt Ly Hoa Miêu động tác cứng đờ. Trừng lớn mắt mèo không dám tin tưởng nhìn vốn dĩ nói tốt làm nó ăn không hết mang đi đồ hộp cùng. Tiểu cá khô liền như vậy không có. Miêu, miêu, hừ, Cố Giai Mính ôm đồ hộp liền hướng ra chạy. Nhậm Ly Hoa Miêu ở phía sau đuổi theo hắn chạy. Liền không cho ăn, Mạc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Mính đứa nhỏ này khí một màn. Khóe miệng dần dần gợi lên tới. Đáy mắt hiện lên vài phần nhu ý thật sự. Thực đáng yêu đâu, tác giả có lời muốn nói. Hoa ca, ngươi có phải hay không lo lắng hắn? Vẫn luôn đang đợi hắn. Cố Giai Mính, ta đoạt ngươi đồ hộp, đoạt ngươi miêu lương, đoạt ngươi tiểu cá khô. Mặc tiểu nhãi con mỗi ngày đều giúp tác giả Miêu ở bình luận khu phát 20 cái bao lì xì phân. Cách tuyến, ngày hôm qua vấn đề đáp án là, cú mèo là đêm thị lực siêu bổng, ban ngày thị lực lại không thế nào tốt động vật, viên trường tiên sinh ban ngày không thể không mang mắt kính. Sở hữu bình luận chung chỉ có một bảo bảo đoán đúng rồi. Nhưng là nàng chính mình cũng không xác định, lập tức lại sửa lại. Ha ha ha ha ha, hôm nay vấn đề, hoa ca có phải hay không thật sự Miêu? Cảm tạ tiểu nước mắt nhi bệ hạ cầu thêm càng a ném một cái địa lôi Demeter ném một cái địa lôi thịt kho. Tàu thổi tuyết ném một cái địa lôi thịt kho tàu thổi tuyết ném một cái địa lôi. Hết chương.